Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào buổi sáng mọi người. Cô cũng mỉm cười chào lại thân thiện. Nhìn xung quanh tất cả đều trở lại là một căn biệt thự bình thường, trông không giống như hôm qua vừa mới mở tiệc. Không ngờ chỉ trong một đêm lại có thể dọn dẹp sạch sẽ đến vậy. Lại đây ăn sáng cùng với mọi người. Dương lão phu nhân tươi cười hiền hậu nói, bàn tay dáng nua ngoắc ngoắc ý bảo cô đến đó. Cô cũng không cự tuyệt mà bước lại ăn cùng mọi người. Con bé Vân Liên và anh rể đâu rồi chị? Cô nhìn chung một lượt, thấy ông bà, mẹ, chị hai, nhưng lại không thấy hai người kia đâu nên hỏi. Dạ, con bé ăn xong đi học rồi. Anh rể em cũng đi làm rồi. Mà sao em dậy sớm vậy? Chị hai niềm nở trả lời, rồi thắc mắc tại sao cô lại dậy sớm đến vậy? Mới 7 giờ 30 phút sáng thôi mà. Đêm qua cũng cuồng nhiệt lắm cơ mà. Em đều dậy sớm mà. Cô cũng không hiểu sao chị hai lại hỏi vậy, nên ngu ngơ trả lời thật lòng. Vậy mà Nam Hạo nó nói đêm qua em mệt chết rồi, nên cho em ngủ thêm chút nữa. Nói rồi, hai chị cười, khóe miệng gian xảo. Cả mẹ và ông bà cũng vậy. Ngay cả Hạ Nhân đang dọn dẹp nghe xong cũng dừng động tác mà nhìn nhau cười. Cô cứng họng. Gì chứ? Chuyện này mà anh cũng đem nói ra, thật là mất mặt. Cô mặt đỏ tía tai, cúi mặt ngượng ngùng trong lòng thầm rủa anh biết bao nhiêu mà nói. Thôi thôi, đừng chọc con bé nữa. Ăn đi, con ăn sáng đi. Mẹ anh thấy cô có chút không thoải mái nên lên tiếng giải thoát cho cô. Cô cũng đỡ ngượng được phần nào, từ tốn ăn hết phần bữa sáng rồi cáo từ mọi người trở về. Cô không trở về biệt thự của anh mà phi thẳng đến bệnh viện thăm Lâm Mỹ Ý. Hôm nay không đến không biết cô ta thế nào, và lại hôm nay cô ta có thể xuất viện nữa. Lúc cô đi vào, cô mang theo một chút cháo sườn, sữa tươi, nước cam vắt và một ít trái cây. Lâm Mỹ Ý cũng vừa mới thức dậy, đang nằm nhìn trần nhà, nước mắt chậm rơi. Bây giờ cô ta đã hồi phục hoàn toàn rồi, đề kháng cơ thể cũng rất tốt. Vẻ mặt chỉ còn một chút tái nhợt nhưng trông cũng đỡ hơn những ngày đầu. Cô đặt đồ ăn trên tủ giường bệnh, ngồi xuống mép giường, thấy nước mắt cô ta rơi liền hỏi. Cô sao thế? Ai ức hiếp cô à? Sao lại khóc? Cô lay lay tay của Lâm Mỹ Ý nói. Lâm Mỹ Ý nhìn cô trong mắt có chút tủi thân, môi tái nhợt mấp máy nói yếu ớt. Lâm An Hy, sao chị lại quan tâm tới tôi như vậy? Nếu thực sự là thương hại, thì tôi không cần. Cô ta nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô. Cô lau nước mắt cho cô ta, sau đó đỡ cô ta ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đơn giản vì cô là em gái tôi không thể bỏ mặc. Chúng ta là chị em mà. Cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ nói sự thật. Phải, là chị em dành tình cảm cho nhau thì có gì là không tốt. Bất luận là quá khứ cô ta đã từng đối xử với cô như thế nào, nhưng bây giờ cô đã không còn nhớ nữa. Chuyện đã qua, cứ để nó trôi qua. Cái quá khứ kia không nên nhắc lại. Tôi đã từng đối xử với chị rất tệ cơ mà. Chị không ghét bỏ tôi sao? Nước mắt cô ta lại trào ra, giọng nghẹn ngào. Người thân của cô ta không còn ai cả, kể cả người mẹ thương yêu cô ta nhất cũng đã. Bây giờ chỉ còn người chị cùng cha khắp mẹ này thôi. Nhưng cũng chừng trông chờ quá nhiều, vì đã từng đối xử với người chị này rất tệ. Cô đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô chỉ kịp nói cô ta ra ngoài nghe điện thoại để Lâm Mỹ Ý ở trong phòng ngồi đó. Alo, Lâm An Hy xin nghe ạ. Cô nhẹ giọng nói, không cần nhìn điện thoại cũng biết ai gọi đến. Bảo bối à, nhớ anh không? Anh đang ngồi trong phòng làm việc, không hiểu sao nhớ cô quá đi mất nên gọi cho cô. Không nhớ. Đáp lại lòng anh là hai chữ vô cùng bạc bẽo. Anh bên đây trán đã nổi đầy vạch đen. Cái người phụ nữ này thiệt làm anh tức chết mà. Em cái gì? Này, lúc sáng trước khi đi làm, anh đã nói gì với mọi người? Cô đang tức giận, âm giọng cao hơn bình thường. Cái gì mà mệt chết? Ui trời, chỉ muốn độn thổ thôi. Anh chỉ nói sự thật. Anh nhớ lại lúc sáng thì ra cô đã biết rồi. Cũng không biết cái vẻ mặt cô ra làm sao nữa. Chắc thú vị lắm. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh cong lên một đường cong mị hoặc. Anh... Cô tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net